Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479. Cao bức cách, Hilly City một trận chiến bên trong, nếu như nói lên nhất làm cho người vì đó biến sắc thực cũng không phải là cung binh hoặc là dáng. Trần Cường Đại, đáng sợ nhất trí nhớ còn tại hoa hồng đỏ trên thân. Bởi vì nàng tồn tại, hoặc là nói là chớ chú chi nguyệt quyển trục tồn tại để cho cả kịch bản đều cải biến. Hết, Long Phi trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Hắn nhìn về phía cung binh, nhanh giết hắn, tốc, dù là đồng quy vu tận, tốc, ngàn vạn không thể không cho hắn hoàn thành cái kia quyển trục chuẩn bị. Là chớ chú chi nguyệt quyển trục, ta nhớ tới. Ban đầu là hắn kiếm lấy, nguyên lai là dạng này, nhưng là hiện tại mở ra quyển trục này không là muốn chết sao? Thì đúng vậy a, chính hắn cũng chạy không thoát, chẳng lẽ hắn thật có thể một cái xử lý nhiều người như vậy? Cung binh khắp khuôn mặt là nụ cười, nếu như vừa mới hắn hướng tới thời điểm đối phương trực tiếp cánh diều hắn. Như vậy hiện tại khó làm cũng là hắn. Nhưng là đối phương rất rõ ràng tham, bọn họ muốn trực tiếp xử lý cung binh, dạng này phản mà tiến vào cung binh cái bẫy, móa, cái này muốn giúp đỡ đều không được. Chi Nam Nhi thượng nhìn phía xa nói ra, đây là muốn phục chế Hilly City một chiến thời điểm trang cảnh sao? Chúng ta cũng vào không được lời nói, Vodka suy nghĩ một chút hỏi, vậy làm sao giúp đỡ? Binh ca một người có thể làm được sao? Nếu là không có kỹ năng kia khẳng định không được. Dù sao còn có cái kia băng pháp tồn tại. Thiên Ngưng cười cười. Nàng đối với cung binh hết thảy như lòng bàn tay. Nhưng là lần trước sau khi trở về hắn nhiều nộ khí bạo phát cái này kỹ năng. Ta cảm giác hắn có thể làm được. Hết thảy xác thực như là Thiên Ngưng chỗ nói. Có nộ khí bạo phát kỹ năng sau cung binh đánh quần chiến cùng trước đó so ra là ngày đêm khác biệt. Cường đại quần thể thương tổn cùng đổ máu bị động hiệu quả. Đồng thời còn có thể phối hợp bản nguyên chi kiếm cố định khống chế thuộc tính. Đây đối với cung binh tới nói là mạnh nhất đoàn chiến sát chiêu. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, ngoặc kép, cơ hồ là một giây một lần. Nộ khí bạo phát kỹ năng không ngừng mở ra, đáng sợ mức thương tổn một đợt lại một đợt xuất hiện. Tại loại này đáng sợ thương tổn bên trong, rất khó có người có thể chống cự. Mấy giây về sau, cung binh nhìn cái này nơi xa duy nhất một cái kỵ sĩ cười cười. 317, đổ máu, trừ 1134. Lúc này kỵ sĩ này cũng bởi vì đổ máu hiệu quả bị đánh giết. Mà cung binh thân thể run lên, hắn thu đến băng pháp công kích, 33.177, giao cho ngươi, không biết tại nói chuyện với người nào. Cung binh cười cười, nhạt lam sắc quang mang đột nhiên lập lòe toàn trường, tại một loại giống như say không phải say như mộng ảo ý cảnh bên trong. Dường như thật đưa thân vào hư huyễn bên trong, nhu hòa ánh trăng rơi xuống. Không trung thời không vết nứt lặng yên mở ra. Sau đó một đạo bóng người màu xanh lam xuất hiện. Trong khoảng thời gian này trước theo ta đem. Đợi đến nàng sau khi trở về. Cung binh đối với Doa nhẹ giọng nói ra. Nàng mới là người chính thức chủ nhân. 13.884. Đinh. 34.818. Đóng băng. Doa xuất hiện về sau. Cung binh cũng không có xem kịch, nộ khí bạo phát phối hợp bản nguyên chi kiếm cùng tê liệt giới chỉ khống chế hiệu quả cũng rất tốt. trào phúng tiễn đạp một dạng có thể. Cho dù là hoàng hôn chi kiếm đều có thể phối hợp bản nguyên chi kiếm phát động. Mặc dù chỉ là điểm khống, 3417, tê liệt, trừ 11738, 22739, 4378, đóng băng, 347-38, 57883, 431-1, tê liệt, cung binh cùng doa phối hợp có thể xưng hoàn mỹ, một cái là siêu cấp nhục thuẫn, một cái phát ra nổ tung, tại cái này trước mặt hai người, liền xem như cấp 80 truyền kỳ băng pháp cũng có chút lực bất tòng tâm. Mà trên thực tế nếu như không là bản nguyên chi kiếm thêm tê liệt giới chỉ đặc thù khống chế hiệu quả, cái kia cung binh là không có nửa phần phần thắng. Hết thảy đơn giản là khống chế hiệu quả quá nhiều. Nếu không duy trì liên tục phát ra phía dưới băng pháp thương tổn căn bản không có người có thể chống cự. Tại rất nhiều người còn không có kịp phản ứng thời điểm, cái kia cấp 80 truyền kỳ băng pháp hóa thành một đoàn vũ khí sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thủ thành lực lượng, cung binh trực tiếp mở ra hệ thống giao diện nhìn về phía St. Louis vương thành trạng thái. 100%, xong, theo cung binh vẻ mừng như điên xuất hiện, lúc này một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống. Người chơi công binh chỗ công hội thần phạt công hội thu hoạch được St. Louis vương thành bộ phận trưởng khống tư cách. Tại quái vật công thành thủ thắng sau có thể giải khóa siêu cấp trưởng khống tư cách. Cái này liền cầm xuống. Lúc này Vodka bọn người hưng phấn hướng về công binh chạy tới. Trường không vô lệ mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Cái này liền cầm xuống St. Louis vương thành. Trước mắt trừ nhận lấy mỗi ngày khen thưởng cùng soát soát đại diện nhiệm vụ thực cũng không có gì quá tốt phúc lợi. Cung binh cười cười, quái vật công thành mới là màn kịch quan trọng. Chỉ có siêu cấp trưởng khống mới xem như chính thức cầm xuống tòa này vương thành. Các ngươi phải biết, hệ thống 8 đại vương thành có thể là có cố định bảo hộ kỳ cùng thu thuế. Vô luận là an toàn vẫn là giá trị lời nói, nhưng là muốn so cao cấp cứ điểm còn mạnh hơn phía trên mấy lần. Ngoạn tào, ngươi muốn nói như vậy? Tiểu Long Nhân hưng phấn nói. Đừng nói quái vật công thành, liền xem như toàn bộ server đến làm chúng ta cũng muốn giữ vững a. Ha ha ha, ăn công lương, ngươi còn thật nói đúng. Cung Bình nhìn lấy Tiểu Long Nhân cười cười. Ngươi cho rằng quái vật công thành ý tứ cũng chỉ là chống cự hệ thống đổi mới quái vật? Chẳng lẽ khi đó người khác cũng có thể? Tiểu Long Nhân sững sờ. Không thể nào, cái kia, ngươi minh bạch liền tốt. Cho nên hiện tại không có có gì cần vui vẻ sự tình. Cung Bình trầm giọng nói, quái vật công thành thời điểm cần thiết phải chú ý không phải hệ thống quái vật, mà là muốn hủy diệt chúng ta những cái kia người chơi. Những người kia khác đều một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng. Mặc dù bây giờ còn chưa tới tay, nhưng là chỗ tốt vẫn còn có chút. Cung Bình nhìn lấy bị hắn nói đến hoàn toàn không có cầm xuống thành trì vui sướng chúng người, cười nói, đi thôi, mang các ngươi chia của. Theo cung binh dẫn theo thần phạt tất cả mọi người theo St. Louis vương cửa thành đông tiến vào. Lúc này lần nữa đổi mới thủ vệ đã toàn bộ một chân quỳ xuống. Mà vừa mới sau khi vào thành, hai đội thành thị hộ vệ đội trực tiếp bước nhanh chạy tới. Chỉnh chỉnh tề tề hơn 10 người cấp 70 ác ma cấp thực lực hộ vệ đối mặt với cung binh cung cung. Kính kính cúi người, thành chủ đại nhân. Ngoạn tào, bức cách cao như vậy. Chi Nam Nhi thượng giật mình. Hắn nhìn xem chung quanh tất cả người chơi hoặc là hâm mộ hoặc là không khỏi kinh hãi biểu lộ sau. Hưng phấn nói, mau đưa phó hội trưởng vị trí cho ta. Ta muốn tại trong thành này tán gái. Cao như vậy bức cách tuyệt đối dễ như trở bàn tay a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.